Chương 2176, 2437 sương mù nồng nặc bên trong. Rất nhiều thứ có thể ngụy trang, thế nhưng tâm tình loại đồ vật này, La không có khả năng ngụy trang. Đây là phát ra từ nội tâm không cách nào khống chế đồ đạc, chí ít, ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, thực lực không bằng người của hắn, nội tâm chân thực tâm tình, cho tới bây giờ cũng không cách nào ngụy trang. Cái loại này linh hồn tầng diện ba động, không có khả năng ngụy trang. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, hắn đã dần dần khôi phục bình tĩnh, lúc này, ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên bí hiểm. Sau đó, hắn ly khai gian phòng này. Lâm Thiên Diêu nhìn vẫn như cũ là tức giận bất bình Tần Thiên Cùng, nhẹ khẽ thở dài một cái. Nói thật, hắn có thể đủ lý giải Tần Thiên Cùng sự phẫn nộ, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới, Tần Thiên Cùng dĩ nhiên lưng đeo nhiều như vậy thống khổ. Lúc trước hắn nhìn thấy Tần Thiên Cùng, còn tưởng rằng hắn là một cái đơn giản thuần túy người, mặc dù đang sau đó, mình biết rồi gia tộc hắn bị diệt môn sự tình, nhưng nhìn hắn cái dáng vẻ kia, tâm tình dường như cũng không có cường liệt bao nhiêu ba động. Hắn hoặc là không có tim không có phổi, hoặc là chính là đủ kiên cường lạc quan, đem đây hết thể đều chịu đựng được. Mà Lâm Thiên Diêu tuyệt đối không ngờ rằng, còn có loại thứ ba khả năng. Hắn gánh chịu xuống tới, hắn đem thống khổ này ghi khắc ở tại não hải, đối với Đa Bảo đạo nhân cừu hận, vô thì vô khắc không gãy mai hắn. Mà so sánh với, huyết hải cửa khiêu khích, liền có vẻ như vậy không đáng giá nhắc tới. Đồng dạng là địch nhân, thế nhưng ở giết chết Đa Bảo đạo nhân phía trước, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào xem thấu nội tâm của mình. Thế nhưng, liền là như vậy ngụy trang, nhưng ở Đa Bảo đạo nhân xuất hiện sau đó, trong nháy mắt sụp đổ. E rằng, Tần Thiên Cùng chính mình cũng không biết, chính mình có là như thế nào thần bí thể chất, ở nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân sau đó, tâm tình của hắn ba động kịch liệt, sau đó trực tiếp bạo tẩu. Mặc dù không tin tưởng cái loại này thần bí thể chất là cái gì, thế nhưng tại hắn cuồng hóa thời điểm, Lâm Thiên Diêu lại mơ hồ cảm thấy quen thuộc yêu tộc lực đang tràn ngập. Chẳng lẽ, đứa bé này, trong cơ thể hắn, còn chảy xuôi yêu tộc huyết mạch lúc này, gian nhà ở giữa, đã không có người khác. Mà Tần Thiên Cùng sắc mặt, vẫn như cũ là kích động như vậy. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt, cũng tràn đầy không phải tín nhiệm. Đạo hữu, lẽ nào, ngươi ngay cả ta đều không phải tin tưởng sao? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, mỉm cười sau đó nói. Các ngươi rõ ràng nhận thức, ta như thế nào nên tin tưởng ngươi cái kia đại ác nhân bên người mọi người, đều là bại hoại trách ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là nghĩa khí. Tần Thiên Cùng nhìn Lâm Thiên Diêu tức giận nói. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn bộ dáng này, lại nhịn không được nhíu lại chân mày. Hắn chẳng lẽ không biết Lâm Thiên Diêu tên này đại biểu cái gì? Hắn chẳng lẽ không biết phía trước chuyện đã xảy ra mình và Đa Bảo đạo nhân, có thể không phải người cùng một đường a? Ngươi chưa từng nghe qua tên của ta sao? Lâm Thiên Diêu kỳ quái nhìn hắn. Ngươi rất nổi danh sao? Ta tại sao muốn nghe nói qua tên của ngươi? Tần Thiên Cùng lúc này nhìn hắn, trực tiếp khinh thường nói. Hắn tuy là còn tuổi trẻ, thế nhưng cũng biết, chính mình mới vừa bại lộ ý vị như thế nào. Đa Bảo đạo nhân, cái loại này ác nhân, làm sao biết buông tha mình mà nhân tiện? Hắn xem Lâm Thiên Diêu cũng không thuận mắt bắt đi. Hắn hiện tại nhất định, cái này Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân là cá mẹ một lứa. Cái này ngược lại là đến phiên Lâm Thiên Diêu hơi kinh ngạc. Phía trước tứ thánh đại náo hoàng gia thành sự tình đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới, mà tiện thể cùng với chính mình tên đã ở toàn bộ tu chân giới trở nên vang dội đứng lên. Không nói chính mình nữ hoa đệ tử thân phận, đã nói chính mình dám thiết kế lừa Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện này, để toàn bộ tu chân giới đều nhốn nháo. Mà trước mắt hải tử này, dĩ nhiên chưa có nghe nói qua tên của mình. Hắn là ở tòa này thâm sơn trong dư nở dê ra tu luyện, sau đó đến rồi gần nhất mới ra ngoài, cho nên, căn bản cũng không có nghe nói qua tên của mình bằng không. Hắn làm sao sẽ không biết mình tên trước người, là không phải vẫn trong núi tu luyện. Sau đó trước mấy thiên tài đi ra, Lâm Thiên Diêu nhìn Tần Thiên Cùng, sắc mặt cổ quái nói rằng. Làm sao ngươi biết? Tần Thiên Cùng tuy là vẫn là rất sinh khí, thế nhưng lúc này lại ngạc nhiên nhìn hắn. Lâm Thiên Diêu bưng bít chán của mình, cái này khiến phiền phức thực sự lớn. Kế tiếp, Lâm Thiên Diêu hao hết tâm tư, thậm chí thi triển bộ phận cấm kỵ thần thông, trả lại như cũ tự mình tiến tới đến cái này thế giới sau đó, trải qua một sự tình. Sau đó, hắn lại mất rất nhiều miệng lưỡi, mới để cho Tần Thiên Cùng tin chính mình chỗ đã thấy những hình ảnh kia, đều là thật. Ngay cả hắn cùng Đa Bảo đạo nhân quan hệ, lại là mất không ít miệng lưỡi, mới có giải thích tinh tường. Kỳ thực, hắn cùng Đa Bảo đạo nhân, nơi đó có cái gì quan hệ trực tiếp bọn họ phía trước chỉ là gặp qua một lần, hơn nữa, đều không có nói qua nói. Chỉ bất quá, ngày đó Lâm Thiên Diêu quá mức khiến người ta khắc sâu ấn tượng, cho nên, hắn có sẽ nhận ra được Lâm Thiên Diêu. Tần Thiên Cùng ngay từ đầu còn không tin tưởng, nhưng là lại không chịu nổi Lâm Thiên Diêu thi triển các loại thủ đoạn, đến cuối cùng, rốt cuộc miễn cưỡng tin Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân trong lúc đó không có quan hệ gì nói. Chỉ là, hắn đối với Đa Bảo đạo nhân thành kiến khởi nguồn đã lâu, cũng là làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, Đa Bảo đạo nhân, không phải hại hắn tỷ tỷ còn có gia tộc hắn chính là cái kia người. Lâm Thiên Diêu khuyên bảo hồi lâu, hắn còn không nghe, ngược lại thái độ còn có chút nổi giận. Mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cảm thấy nói như vậy xuống phía dưới, không cần thiết hữu dụng, vì vậy, liền thay đổi một cái biện pháp. Người có nghĩ tới hay không, nếu quả như thật là Đa Bảo đạo nhân ra tay, hắn tại sao còn muốn cùng ngươi nói thế nào vài lời hắn trực tiếp giết ngươi, không phải tốt sao chuyện lúc ban đầu quá đi lâu như vậy, hơn nữa Lâm Thiên Diêu cũng không có từng trải, hắn cũng vô pháp từ chính diện chứng minh Đa Bảo đạo nhân là vô tội. Chỉ có từ mặt bên nghĩ biện pháp. Tần Thiên cùng ngẩn ra, sau đó, lại tức giận nói ra, giống như hắn như vậy mua danh chuộc tiếng hạng người, yêu quý danh tiếng của mình thắng được rất nhiều, làm sao có thể ở có người ngoài thời điểm giết chết ta đây ngươi nếu cùng hắn không biết, thực lực lại cường đại như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không ở ngay trước mặt ngươi, giết ta. Hắn tự cho là có đạo lý, lại không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu ngược lại lắc đầu, sai rồi, chính là bởi vì có ta ở đây, hắn mới chịu giết ngươi, nếu quả như thật là hắn làm.